Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. Sở Phụ nghe xong, đầu tiên là không tin. Rốt cuộc, liền tính Sở Hằng Chi Thiên giúp Sở Thiên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn cho Sở Thiên thoát thai hoán cốt. Sao có thể, lại không phải diễn phim truyền hình, thật đương bây giờ còn có tẩy tủy phạt kinh, đả thông hai mạch nhâm đốc loại sự tình này. Căn bản không có khả năng, nhiều nhất chính là ăn chút cùng loại thuốc kích thích đồ vật. Làm Sở Thiên thua không như vậy khó coi, mà những cái đó trong thời gian ngắn tăng lên thực lực dược. Sở Thiên hẳn là không đến mức như vậy xuẩn đi ăn đi. Những cái đó dược tác dụng phụ to lớn, thậm chí chết hơn người. Sở Thiên cái kia tích mệnh, sao có thể sẽ ăn. Bất quá ở Sở Nghiêm trầm giọng kể rõ chung, Sở Phụ vẫn là thoáng để bụng điểm, đồng ý lộng một cái lúc trước kiểm tra. Sở Nghiêm lại nhiều lời hai câu, đem chính mình hoài nghi Sở Hằng Chi lòng muông dạ thú mục đích nói ra. Nghe nói Sở Hằng Chi muốn đương phía sau màn hoàng đế. Sở Phụ mặt trầm xuống, đáy lòng lại tức lại bực, nhưng nhi tử còn ở trước mắt, hắn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh. Sở Hằng Chi là hắn thân đệ đệ, cùng hắn tuổi tác kém quá nhiều. Sở Hằng Chi sinh ra thời điểm, hắn đã 20 tuổi. Là Sở gia điều động nội bộ người thừa kế, cái này đệ đệ cùng chính mình không có ích lợi thượng tranh đoạt. Lại sinh Ngọc Tuyết đáng yêu, ở Sở Hằng Chi khi còn nhỏ, Sở Phụ cùng Sở Hằng Chi cảm tình là không tồi, chỉ là theo Sở Hằng Chi dần dần lớn lên, triển lộ hắn thiên phú cùng tài hoa, bị chịu mọi người khen ngợi, ngay cả hai người bọn họ phụ thân, kia sẽ đã thoái vị Sở gia lão gia chủ. Đều mặt lộ vẻ đáng tiếc nói qua vài lần, nếu không phải Hằng Chi tuổi quá tiểu, thật muốn đem Sở gia giao cho hắn trong tay, kia hội. Hắn đã kế thừa Sở gia gia chủ vị trí, Sở Phụ mỗi khi nhớ tới phụ thân lời này, đều như là nuốt ruồi bọ giống nhau ghê tởm đi dần dần mà. Hắn cùng cái này đệ đệ cảm tình càng ngày càng xa cách. Theo Sở Hằng Chi càng dài càng lớn. Hắn đối đệ đệ phòng bị cũng càng ngày càng nặng, Sở gia là của hắn, là hắn cẩn trọng dốc sức làm như vậy nhiều năm, tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Sở gia đời kế tiếp gia chủ vị trí, cũng nên từ con của hắn tới kế thừa. Sở Hằng Chi liền tính lại ưu tú, hắn cũng sẽ không đem vị trí nhường ra đi. Đáy lòng chỗ sâu trong vẫn luôn sợ Sở Hằng Chi đoạt chính mình vị trí. Cho nên đang xem đến đại nhi tử không có cổ võ thiên phú khi Sở Phụ mới có thể như vậy thất vọng, chờ nhìn đến tiểu nhi tử thiên tư xuất chúng, Sở Phụ càng là không màng người khác nghị luận phản đối. Đem bên ngoài nữ nhân phù chính, chỉ vì cấp tiểu nhi tử một cái danh chính ngôn thuận xuất thân. Có thiên tư xuất chúng người thừa kế, hắn vị trí mới có thể càng củng cố, tiểu nhi tử cũng không làm hắn thất vọng. Mấy năm nay biểu hiện ra chúng, không uổng phí hắn đem Sở gia tài nguyên hướng tiểu nhi tử trên người nghiêng. Hơn nữa Sở Hằng Chi từ hắn miêu đã chết sau, đột nhiên liền có điểm thay đổi, tựa hồ đối Sở gia hết thảy đều không thế nào để bụng. Một lòng nhào vào tìm miêu sự thượng, quan sát một thời gian, phát hiện Sở Hằng Chi không phải ở làm bộ, cái này làm cho Sở Phụ dần dần buông cảnh giác. Mặc kệ Sở Hằng Chi vì cái gì thay đổi, chỉ cần hắn không mơ ước Sở ra vị trí này, hắn có thể cùng cái này đệ đệ miễn cưỡng chung sống hòa bình. Nhưng hiện tại, nghe được Sở Nghiêm nói suy đoán, Sở Phụ trong lòng lột bột một chút, hắn không nghĩ tới, Sở Hằng Chi đến bây giờ đều chưa từ bỏ ý định. Ngay cả hắn cái kia phế vật đại nhi tử đều muốn lợi dụng lên. Chính hắn nhi tử chính mình rõ ràng. Sở Thiên là á loại nhân loại, cổ võ thiên phú không cao cũng là vì á loại nhân loại trong cơ thể kinh mạch cùng người bất đồng. Tu tập cổ võ vô pháp bảo tồn trụ nội lực, thời cổ đến là có không ít tẩy tủy phạt kinh, thay đổi thể chất ví dụ, nhưng hiện tại mạt pháp thời đại, những cái đó đã sớm thất truyền, cho nên đại nhi tử Sở Thiên chú định đi không được cổ võ con đường này. Cũng chú định căng không dậy nổi Sở gia. Nghĩ thông suốt này hết thảy khi, Sở Sở phụ cũng đã từ bỏ đại nhi tử, đem tâm lực toàn bộ trút xuống ở tiểu nhi tử trên người. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Sở Thiên cùng chính mình quan hệ đã sớm băng, phụ tư tử hiếu gì đó, bất quá là một cái chê cười. Hiện tại Sở Hằng Chi đem Sở Thiên mượn sức qua đi. Chỉ sợ Sở Thiên cái kia sách không rõ, vì trả thù chính mình, cho dù là hại người mà chẳng ít ta biện pháp cũng sẽ toàn lực đi làm. Lần này đối luyện, Sở Thiên biểu hiện như vậy dị thường, khẳng định là ở Sở Hằng Chi xúi dục hạ, đã nghĩ tới cái gì nham hiểm chiêu số. Sở phụ suy xét đến loại này cục diện, cắn răng nói, thêm, cổ võ đối luyện chú ý thật tài thật liêu. Sở Thiên nếu tưởng giờ trò bịp bợm, tuyệt đối không được. Sở Nghiêm gật đầu, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Sở Thiên có thương tổn đến chính mình năng lực. Nhưng lấy hắn cẩn thận tính tình, vẫn là cảm thấy kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Hắn kiến nghị phụ thân đem kiểm tra đặt ở công khai khóa đối luyện phía trước. Một phương diện có thể hướng đại chúng cho thấy, Sở gia đối luyện thật tài thật liêu, tuyệt không giả dối. Về phương diện khác, nếu Sở Thiên thật sự lén làm ra cái gì, bị trước mặt mọi người chọc thủng, nói vậy càng có thể làm hắn mặt mũi quét rác. Sở phụ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, sao Long Tổ cùng Lục gia đều còn có việc, Lục Niên không có khả năng vẫn luôn đãi ở Sơ Bạch trụ địa phương. Tuy rằng Sơ Bạch chủ động mang vòng tròn, cũng đối hắn tâm tồn áy náy, nhưng xét thấy Sơ Bạch quá vãng hắc lịch sử, Lục Niên đi phía trước, vẫn là ở Sơ Bạch trên người thả một loại vô sắc vô vị truy tung hương. Này hương hương vị cho dù là có được linh lực người đều nghe không đến. Chỉ có cung hương cùng nhau dưỡng một loại linh chim ruồi, có thể truy tìm đến tung tích. Đây là phía trước Lục Niên đánh người khi, một cái bôi đen qua hắn tiểu thế lực thượng cống. Lục Niên thấy thực dùng tốt, liền để lại, chỉ là dĩ vãng này linh chim ruồi hoạt bát hiếu động. Tính tình đại, phi linh gạo không thực, còn chú ý mỗi ngày dùng linh sa tắm rửa, không mừng phản ứng Lục Niên. Hôm nay đương Lục Niên lấy ra linh chim ruồi sau, này chỉ điều đầu tiên là hướng Sơ Bạch trụ phương hướng nhìn nhìn. Sau đó phảng phất ngửi được cái gì khủng bố đồ vật, run run rẩy rẩy vỗ cánh, một cái kính hướng Lục Niên trong lòng ngực tễ. Lục Niên không mừng bị người gần người, liền tính là động vật cũng không ngoại lệ. Hắn lãnh đạm nắm linh chim ruồi cánh, đem chim nhỏ túm ra tới, không được nó loạn toàn. Nhớ kỹ nơi này, nếu nàng lại lần nữa chạy, phải nhờ vào ngươi truy tung tung tích, không chỗ nhưng trốn. Linh chim ruồi nhẹ nhàng run rẩy. Nó tổ tiên sớm nhất chỉ là bình thường loài chim, bị nhân loại lấy linh vật chăn nuôi, đại đại sinh sản xuống dưới, có linh tính, giờ phút này, khắc vào trong xương cốt huyết mạch, làm nó minh bạch, bên trong gia hỏa kia là thiên địch cha. Hơn nữa là chỉ có được cường đại khủng bố hơi thở thiên địch. Miêu, miêu yêu, đều cái này niên đại, như thế nào còn sẽ có huyết thống như thế thuần khiết miêu yêu? Chúng nó tổ tiên không ít đều là bị miêu yêu ăn luôn. Liền tính là hiện tại, cũng có không ít ngu xuẩn đồng loại, ngẫu nhiên cũng sẽ bị mèo hoang nuốt rớt, làm nó đi truy tung một con mèo yêu. Hơn nữa từ hơi thở thượng đều có thể cảm giác ra, đó là một con trước nay chưa từng có cường đại đại miêu yêu. Đây là muốn nó đưa lên đi đương đồ ăn sao? Linh chim ruồi đại đại bị linh vật chăn nuôi, sinh sản cho tới bây giờ, đã miễn cưỡng xem như tiểu yêu. Cụ bị linh trí, nhưng vô pháp mở miệng nói chuyện hóa hình, chúng nó thực thỏa mãn với bị nhân loại chăn nuôi sinh hoạt. Không cần vất vả tìm ăn, còn có ấm áp hoa, đi theo nhân loại bên người, chúng nó cũng kiến thức quá một ít hiếm lạ cổ quái tồn tại. Tỷ như á loại nhân loại, tỷ như nhân loại bùa chú pháp khí, linh chim ruồi nhóm một chút đều không hâm mộ á loại nhân loại có thể hóa hình, biến thành người có cái gì tốt, còn muốn chính mình khổ ha ha nuôi sống chính mình, nơi nào giống chúng nó sống thoải mái, mỗi ngày ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên bang nhân loại tìm xem đồ vật, truy tung một chút, nhiều hạnh phúc. Này chỉ linh chim ruồi tự xưng là thông minh, bị cống hiến cấp Lục Niên phía trước, tiểu thế lực đều là tốt nhất linh gạo linh sa hầu hạ nó. Cống hiến cấp lục niên lúc sau, lục gia sinh hoạt chỉ biết so phía trước càng giàu có. Nó dĩ vãng cũng từng gặp qua mấy cái bất đồng với á loại nhân loại tiểu yêu. Nhưng những cái đó tiểu yêu bất quá là một ít hoàng đại tiên hoặc là mới vừa khai linh trí động vật. Chỉ biết mấy cái lừa gạt người thường pháp thuật, một chút đều không lợi hại. Đâu giống trước mắt cái này miêu yêu, ly xa như vậy, chính là gần chỉ là một tia hơi thở đều đem chính mình kinh sợ muốn phủ phục ở nàng dưới chân. Không dám nhiều xem một cái. Đây là linh chim ruồi lần đầu tiên cảm nhận được, yêu loại huyết mạch giai cấp rõ ràng. Huyết mạch cao quý đại yêu, đối tạp cá là có gần như thống trị giai đoạn uy hiếp lực. Linh chim ruồi sợ tới mức ríu rít run rẩy cánh, chết cũng không chịu tới gần sơ bạch phòng ở nửa bước. Lục niên thấy thế, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, có thể đem linh chim ruồi dọa thành như vậy. Sơ bạch, trên người của ngươi còn có bao nhiêu bí mật? Sao chương 57 sơ bạch ngốc ngốc ngồi ở trước máy tính? Đại não trống rỗng, một chữ cũng chưa đánh ra tới. Mãn đầu óc đều là lục niên. Lục niên hôn, lục niên trong mắt ý cười. Lục niên, nàng còn không biết, chính mình đế mau bị một con chim cấp ném đi. Bởi vì á loại nhân loại trong cơ thể huyết mạch quá mức với loãng. Căn bản liền trên người nàng thân là đại yêu hơi thở đều cảm giác không đến. Cho nên nàng ở hiện đại xã hội căn bản không đụng tới huyết mạch uy hiếp loại tình huống này. Cũng liền quên mất muốn áp chế tự thân hơi thở. Thế cho nên hôm nay trong lúc vô tình đem một con chim sợ tới mức chết khiếp. Còn bị lục niên nhìn toàn bộ, sơ bạch bỗng nhiên hoàn hồn, đem lục niên ném ra trong óc, bắt đầu lý ý nghĩ. Thiếu một đoạn ký ức, hơn nữa lục niên cố tình dẫn đường. Nàng còn tưởng rằng chính mình đế đã sớm ở lục niên trước mặt rớt hết. Ít nhất dị thường lực lượng, nhìn như chết mà sống lại năng lực, có được vài cái đuôi loại sự tình này. Lục niên là tuyệt đối biết đến, bất quá thấy lục niên đối chính mình viết tiểu thuyết không có gì đặc biệt phản ứng. Sơ bạch câu môi, thiên tứ đại lục sự, còn che đến hảo hảo, nàng đến từ dị thế. Điểm này, nói vậy còn không có người biết. Đối với nàng thiếu hụt ký ức, lục niên không chịu nói. Vô luận nàng như thế nào ép hỏi, hắn đều là một bộ không thể phụng cáo bộ dáng. Sơ bạch buồn bực, mới đầu tưởng lục niên đối nàng ký ức động tay chân. Nhưng nhận thấy được lục niên trên người chính mình lưu lại căn nguyên chi lực. Liền phủ định cái này ý tưởng, từ nàng lưu lại căn nguyên chi lực cung cấp lục niên hạ ám chỉ phán đoán. Trước kia chính mình ít nhất có tam vĩ lực lượng, tam vĩ thực lực cửu vĩ linh miêu, lục niên liền tính có được ngôn linh chi lực, kia sẽ hắn mới 16-17 tuổi, thân thể cũng không có bị thiên đạo tặng cải tạo, căn bản không phải nàng đối thủ, lục niên nếu là dám dùng ngôn linh chi lực đối nàng ký ức động tay chân, chỉ là phản phệ liền sẽ nháy mắt muốn hắn mệnh, không phải lục niên, kia sẽ là ai, phải nói. Hiện đại xã hội còn có cường đến có thể uy hiếp đến có được tam vĩ chi lực nàng người sao? Hơn nữa nói không thông chính là, nếu thực sự có loại người này, vì cái gì chỉ đối ký ức động tay chân, mà không phải giết nàng, hoặc là lợi dụng nàng, chỉ làm nàng thiếu một đoạn ký ức, này cũng quá ôn nhu, ở thiên tứ đại lục thượng bị thiết quá không ít bẫy dập. Thói quen âm mưu luận sơ bạch. Tưởng phá đầu đều tưởng không rõ, lục niên thái độ cũng rất kỳ quái, phảng phất căn bản không hy vọng nàng nhớ tới kia đoạn ký ức giống nhau. Vì cái gì, nàng khôi phục ký ức với hắn mà nói, không phải chuyện tốt, sơ bạch mặt vô biểu tình đem điểm đáng ngờ đều bày ra tới. Tổng cảm thấy vẫn là thiếu cái gì, hết thảy đều không khớp, tình lình nghĩ đến đương nàng vẫn là tiểu nãi miêu khi. Đã từng đã làm một giấc mộng, trong mộng, hiện đại tim đường công viên, thấy không rõ mặt nam nhân, cùng cáo kỉnh bạch miêu, sơ bạch sửng sốt, trước kia nàng coi như là một cái nhàm chán mộng, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, kia có thể hay không, là nàng thiếu kia phân trong trí nhớ, đã từng phát sinh quá sự, nếu là thật sự, kia trong mộng nam nhân kia, là ai? tổng không có khả năng là một cái khác bị tra quá. Sơ Bạch mặt trầm xuống, nàng không nghĩ thừa nhận trước kia chính mình có như vậy cha. Sẽ ở có Lục Niên dưới tình huống, còn đi liêu nam nhân khác, nàng ở trong mộng liền hình người cũng chưa biến, nói không chừng cùng kia nam nhân chỉ là thuần khiết hữu nghị. Không, khẳng định chỉ là thuần khiết hữu nghị, nàng mới không phải một con cha miêu. Sơ Bạch gãi gãi tóc, héo lộc cọc qua ở trước máy tính, ứng, hẳn là không phải đâu. Sao Lục Niên xách theo run thành cái sàng linh chim ruồi trở về Lục gia? Rời xa đại miêu yêu hơi thở bao phủ lúc sau, linh chim ruồi một đầu chui vào chính mình tắm rửa linh xa bên trong. Bình phục chính mình bị kinh hách trái tim nhỏ đi, Lục Niên tắc bị Lục phu nhân kêu ở, có khách nhân tới, muốn Lục Niên đi tiếp đón. Lục gia phòng khách, Lê Nhược Yêu nhã ngồi ở trên sofa, bưng hồng trà nhẹ nhấp. Thấy Lục Niên trở về, nàng hơi hơi mỉm cười, ngữ điệu ôn nhu bình thản. Lục Niên, người đã trở lại. Lục Niên gật đầu, tùy ý ngồi ở nàng đối diện. Sao ngươi lại tới đây? Lê Nhược cười một cái, khóe môi độ cung không thâm không cạn, hoàn mỹ phù hợp một cái danh viện bộ dáng. Lục thúc thúc mời ta tới đế đô chơi mấy ngày, vừa vặn ta tới đế đô có việc, mấy ngày nay muốn ở tạm ở chỗ này. Hết chương.